Chương 1532, Luyện Kim, 1, tuy nói con đường đó nhất định là cực kỳ gian nan, cho dù là đám người lĩnh chủ Gao cũng là liều mạng thử một lần, trả giá sinh mệnh bốn vị lĩnh chủ cũng thất bại, nhưng đó chính là hy vọng. Siêu phàm của Liên bang Vũ trụ lại không có bất cứ hy vọng gì, có lẽ về sau theo khoa học kỹ thuật Liên bang Vũ trụ tiếp tục phát triển, sẽ có giáp siêu phàm càng cường đại hơn, sẽ làm thực lực siêu phàm tăng lên lần nữa. Nhưng loại tăng lên này đối với bản thân siêu phàm cũng không có trợ giúp. David mang việc tông sư luyện kim buông xuống, lại đưa tay đặt trên vai Ánh Thị, xem xét quả cầu ánh sáng tri thức còn lại. Hắn thấy được hai quả cầu ánh sáng tri thức cổ quái, đó là quả cầu ánh sáng tri thức trong linh hồn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy ra, hai quả cầu ánh sáng tri thức này bày ra màu xám, đây là chuyện hắn chưa từng gặp được. David chú ý đến trên hai quả cầu ánh sáng tri thức, đã đạt được tên hai quả cầu ánh sáng tri thức. Thôi miên, thiên phú. Đây là thiên phú tinh thần cấp mấy, hắn có chút không biết phân biệt như thế nào, trước kia hắn đều có thể thông qua tinh thần kết nối, là có thể biết cấp bậc thiên phú, nhưng hai quả thôi miên, thiên phú, màu xám này, tinh thần sau khi kết nối chỉ có được tên, không có bất cứ tin tức nào khác. David chưa nhìn thấy phía sau thôi miên xuất hiện nhắc nhở không thể sử dụng, cái này cho thấy thiên phú này hắn là có thể sử dụng. Hắn thử mang một quả cầu ánh sáng tri thức, thôi miên, thiên phú. Dời vào không gian linh hồn của mình, không có ảo ảnh, không có truyền thừa, quả cầu ánh sáng tri thức, thôi miên, thiên phú, ở trong không gian linh hồn trực tiếp biến thành một cái hoa văn đặc thù, treo ở trên không gian linh hồn. Đây là thiên phú đặc thù, trong lòng David vui vẻ lẩm bẩm. Từng học tập nhiều loại năng lực, sức phân biệt của hắn đối với các loại năng lực trái lại rất cao, có thể ở trong không gian linh hồn lưu lại hoa văn đặc thù, đều là thiên phú cực kỳ đặc thù. Hắn khẽ chạm vào hoa văn đó, theo đó hắn đạt được tin tức tương quan hoa văn này. Hoa văn thôi miên là một loại năng lực thiên phú vượt qua cấp 5, cũng là một trong những năng lực của thần ôn dịch Glaston. Năng lực thôi miên đối với thần ôn dịch Glaston mà nói, cũng không tính là quan trọng, bởi vì điều kiện hạn chế quá nhiều, lại không thể đối phó kẻ địch tinh thần quá mức cường đại, chỉ có thể đối phó kẻ địch nhỏ yếu hơn so với tinh thần của mình. Đồng thời ở trong quá trình thôi miên, cần kẻ địch một đoạn thời gian không thể di động, nếu không, thôi miên sẽ thất bại. Cho nên nói năng lực thôi miên chỉ là có lợi cho thần ôn dịch Glaston thu phục một ít thủ hạ, đối với chiến đấu cung cấp không có tác dụng gì. Đương nhiên, đây là so với thần linh mà nói, nhiều thêm chiến lực vài vị cấp 5 quả thật ở trong chiến đấu của thần linh cũng không có tác dụng. Nhưng năng lực thôi miên tiêu hao cực nhỏ, thần ôn dịch Glaston sau khi thức tỉnh không muốn tiêu hao thần lực. Lúc này mới mang thôi miên coi là năng lực chiến đấu chủ yếu. Từ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân ban đầu đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao, phân thân năng lượng của bọn họ chính là bị năng lực thôi miên ảnh hưởng, thông qua thôi miên bộ phận linh hồn trong phân thân năng lượng, do đó ảnh hưởng đến linh hồn chính của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cuối cùng David cũng thấy được thành quả, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trở thành con rối của thần ôn dịch Glaston. David đối với năng lực thiên phú thôi miên thật ra rất thích. Ở dưới tình huống thực lực của mình chưa đạt tới bảo hộ bản thân, thông qua năng lực thiên phú, thôi miên, đạt được một ít con rối thực lực mạnh mẽ, trái lại là lựa chọn không tệ. Chỉ là hắn có năng lực thiên phú, tinh thần ngủ say, cực kỳ tương tự với năng lực thiên phú, thôi miên, này, chỉ có ở trong ứng dụng thực tế, mới có thể biết một loại năng lực nào mạnh hơn một chút. Nhưng năng lực thiên phú, tinh thần ngủ say, chế tạo cho David 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, hai trùng tộc cấp 4. Những thứ này đều đủ để nhìn ra năng lực thiên phú, tinh thần ngủ say, đáng sợ. David đối với năng lực thiên phú, thôi miên, cũng là năng lực khống chế tinh thần có càng nhiều kỳ vọng hơn. Phải biết rằng, tinh thần ngủ say chỉ là năng lực của trùng tộc cấp thấp, nhưng năng lực thiên phú, thôi miên, lại là năng lực thiên phú của thần ôn dịch Glaston. Đáng tiếc bây giờ không có đối tượng thi triển, nếu không hắn trái lại muốn lập tức biết hiệu quả của năng lực thiên phú, thôi miên, này. Thời gian từng chút một trôi đi. David đứng ở trong hang núi vượt qua 30 mấy giờ, hắn bắt đầu thuần thục lắp đặt cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa. Quá trình này ở dưới sự trợ giúp của 100 linh hồn phân thân, ở dưới tinh thần cường đại coi là cánh tay phụ trợ, chỉ dùng ngắn ngủn vài phút đã hoàn thành. David cực kỳ cẩn thận, tuy loại cẩn thận này của hắn ở trước mặt thần linh thật sự tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn đã kích hoạt năng lực thiên phú thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp dẫn ra một đạo điện quang. Dung nhập trong đó sau đó tiến vào cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa. Hang núi phòng an toàn chưa có biến hóa, cái này ở trong dự kiến của hắn. Khi David nhìn về phía hoa văn cổ xưa trên vách, trước kia hắn không thể nhận biết những hoa văn này, nhưng lần này lại khác. ánh mắt của hắn chuyên chú ở một hoa văn cổ xưa trong đó, đường nét phức tạp của hoa văn cổ xưa kia tự như không khó có thể lý giải như vậy nữa. David bây giờ cảm giác cực kỳ kỳ quái, như là có máy tính chuyên môn giải mã đang hoàn thành phân tích đối với hoa văn cổ xưa, ở trong quá trình hắn chăm chú nhìn hoa văn cổ xưa, bí mật của hoa văn cổ xưa cũng đang hướng hắn mở rộng. Trong lòng hắn khẽ động, tâm thần tiến vào không gian linh hồn, ở trong không gian linh hồn mặt ngoài, hoa văn luyện kim như tấm gương kia, hoa văn cổ xưa trên vách đang bị vẽ ở trên mặt gương. Sau khi hoa văn trong mặt gương hoàn toàn biểu hiện ra, toàn bộ hoa văn cổ xưa đều thông qua tri thức, luyện kim, cấp tông sư được phân tích, David có lẽ còn không thể vẽ ra hoa văn cổ xưa trước mặt, nhưng nguyên lý trong đó hắn đã nắm giữ, chỉ muốn hắn làm chút thực nghiệm, tìm ra tài liệu thay thế vẽ hoa văn cổ xưa, hắn là có thể phục chế ra loại hoa văn cổ xưa này. Tác dụng của hoa văn cổ xưa này là ngăn cách, hơn nữa hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể che chắn toàn bộ dò xét đến từ phương diện vật lý cùng tinh thần. Nguyên lý của nó càng giống mang hang núi này biến thành không gian đơn độc, giấu ở trong không gian chính. Chương 1533, Luyện Kim, 2, David vui sướng đối với nắm giữ hoa văn ngăn cách cổ xưa xa xa không hưng phấn bằng phát hiện tác dụng chân thật của năng lực thiên phú, luyện kim, hoàn mỹ, của hắn. Về sau chỉ cần phát hiện bất cứ hoa văn nào, hắn đều có thể thử sử dụng hoa văn luyện kim trong không gian linh hồn để tiến hành phân tích. Hắn cũng không ở trong hang lâu, kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. Hắn lấy hình thái ánh điện ở trong lòng đất hướng về phương xa nhanh chóng di động, đồng thời David thông qua ảnh thị để lại trên mặt đất, thấy được các động vật phân bố từ bầu trời đến mặt đất, đôi mắt màu trắng hết kia khiến hắn biết các động vật này đều bị khống chế, như hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia. Hắn biết nhiệm vụ của mình, việc chiến đấu còn không phải hắn cấp bậc này có thể tham dự, dọc theo đường đi cẩn thận tìm hành, David thậm chí ở trong lòng đất cũng phát hiện một ít động vật đào đất, chẳng qua trên số lượng không nhiều. Hắn lại là lấy thân thể lôi quang đang hành động, cho dù gặp các động vật trong lòng đất này cũng sẽ không kinh động chúng nó. Hành tinh Lâm hiện nay trên trời, mặt đất cùng trong lòng đất tất cả đều có mắt đang giám thị, cũng khó trách trước đó cửa truyền tống lại bị phát hiện. Trong lòng David nghĩ, hắn cũng đã tìm được một vị trí thích hợp, nơi này là một chỗ giữa vách núi, trừ bộ phận chim bay, không có động vật nào có thể tới gần nơi này. Hang núi giấu ở sau tán cây rậm rạp cực kỳ bí ẩn. Chim bay ở không trung cũng không cách nào quan sát được bên trong hang, nơi này có thể ở mức lớn nhất giảm bớt khả năng bị phát hiện. David bố trí xong pháp trận ngăn cách, một lần nữa lắp đặt xong cửa truyền tống, hắn giải trừ trạng thái thân thể lôi quang, từ cửa truyền tống quay trở về Khải Liên Tinh. Nháy mắt đi ra khỏi cửa truyền tống, hắn cảm giác mình bị 10 khí tức cường đại tập trung, loại cảm giác này khiến lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng lên, hắn thiếu chút nữa muốn sử dụng thủ đoạn giữ mạng bỏ chạy. Cũng may cửa truyền tống tới sẽ có năng lượng không gian bảo hộ trong thời gian ngắn, khiến David có thời gian quan sát tình huống xung quanh. Hắn lúc này mới phát hiện vị trí cửa truyền tống nối tiếp với hành tinh Lâm là ở bên cạnh doanh địa, có phân thân năng lượng của 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy chiến trận kỵ sĩ phân tán ở xung quanh cửa truyền tống. Nếu lại có kẻ địch từ trong cửa truyền tống đi ra, lập tức sẽ chịu một đòn toàn lực của phân thân năng lượng của 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Phải biết rằng đây chính là một đòn toàn lực lấy chiến trận kỵ sĩ kích phát, nhắm chừng cho dù là lại có bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến, chịu một đòn như vậy không chết cũng bị thương nặng. Bá tước Atua, vất vả ngài rồi. Giám mục Gkinli luôn canh giữ ở ngoài chiến trận kỵ sĩ, nhìn thấy David xuất hiện, vội vàng hô. 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng thu hồi tập trung, hướng về David gật gật đầu. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, không còn cảm giác bị tập trung. David thở phào nhẹ nhõm một hơi đi ra khỏi phạm vi chiến trận kỵ sĩ mới hướng giám mục Gkinli nói. Giám mục Gkinli ở lúc thấy David từ trong cửa truyền tống đi ra, đã biết kết quả. Cửa truyền tống này cũng không kết nối với mạng lưới truyền tống của thần chúc đại thế giới, chỉ có thể nối tiếp cùng cửa truyền tống kia David mang đi, có thể từ trong cửa truyền tống này đi ra, liền đại biểu cho cửa truyền tống đã lắp đặt thành công. Bá tước Atua, đến trong lều của tôi nghỉ ngơi một phen. Giám mục Gkinli mỉm cười mời, David cũng chưa từ chối, phần thưởng tương ứng nhiệm vụ hoàn thành cũng cần nói chuyện. Lều trại của giám mục Gkinli ở riêng bên ngoài doanh địa, là một lều trại cỡ trung, so sánh với lều trại thật lớn còn lại thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khi David đi vào lều trại, lại phát hiện không gian trong lều trại ước chừng so với nhìn bên ngoài lớn hơn gấp 10. Hắn thấy được hoa văn trên lều trại, đồng thời trên mặt gương hoa văn luyện kim. Trong không gian linh hồn mang vài loại hoa văn trên lều trại tất cả đều biểu hiện một lần. Hoa văn lều trại sử dụng David tất cả đều nắm giữ, thậm chí lều trại này chính là một vị nào đó trong năm vị tông sư luyện kim chế tác, từ tài liệu đến vẽ hoa văn, tri thức tương quan theo một cái liếc mắt này lưu chuyển ở trong đầu. Thích cái lều trại này. Tôi tặng ngài một cái này là ra từ tay tông sư luyện kim. Giám mục Gkinley nhìn thấy David chú ý lều trại, cười nói. David cũng không phải người đầu tiên giật mình với lều trại, loại lều trại không gian này chỉ có quý tộc đỉnh cấp cùng mấy đại thần điện mới có thể sử dụng, quý tộc khác căn bản không thể tiếp xúc đến, kỹ thuật của nó càng bị phương diện thần điện lũng đoạn, chỉ có tông sư luyện kim, phương diện thần điện mới có thể chế tác bộ phận hoa văn mấu chốt trong đó. Cảm ơn, David cũng không khách khí, cười đáp ứng. Ngài ngồi, lần này ngài cũng đừng rời khỏi, cứ tham dự đến trong nhiệm vụ càn quét lần này. Giám mục Gkinley sau khi bảo David ngồi xuống, cũng ngồi xuống nói, loại thần chiến này tôi tham gia thích hợp hay không? David không khỏi ngẩn ra, lập tức hỏi, hắn là biết toàn bộ người tham dự lần chiến tranh này đều là cường giả cấp 5, ngay cả bản thân giám mục Gkinley cũng chỉ là bởi vì việc xây dựng lại cửa truyền tống mới được mời đến, bởi vì vị kia trên hành tinh lâm quá nhiều quỷ kế, lần này các thánh điện kỵ sĩ cũng tiếp nhận giáo huấn không nhỏ, đạt tới mục đích luyện binh. Cho nên phương diện thần điện quyết định tốc chiến tốc thắng, mang vị kia giải quyết, để tránh xảy ra phiền toái lớn hơn nữa. Chúng ta theo ở phía sau không cần ra tay, chỉ cần đi theo hành động là có thể đạt được công huân thần chiến. Giám mục Gkinley thấp giọng nói, vốn mục đích của năm đại thần điện chính là lấy thần ôn dịch Glaston để rèn luyện một phen thần điện cùng các thánh điện kỵ sĩ. Vô số năm an nhàn khiến rất nhiều người trong thánh điện kỵ sĩ cùng thần điện đều quên ý thức nguy cơ. Nhưng phương diện thần điện cũng không ngờ thần ôn dịch Glaston sẽ giảo hoạt như thế, thế mà tạo thành tổn thất to lớn như vậy. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết, không coi là tổn thất lớn bao nhiêu, có lẽ cái này vừa lúc có thể cảnh tỉnh các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia, như bây giờ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây trạng thái đã hoàn toàn khác với lúc mới tới. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lúc mới tới, mỗi người phô trương hình thức thật lớn, ở trong lều trại xa hoa, trừ thần điện triệu tập. Bọn họ gần như không quản bất cứ chuyện gì. Chương 1534, Luyện Kim, 3, nhưng sau khi trải qua việc hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử vong, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bắt đầu thay phiên trực, phân thân năng lượng mỗi 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm một tổ, trực ở trong doanh địa. Lấy phạm vi doanh địa, phân thân năng lượng của 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ cần thời gian một hơi thở là có thể tới bất cứ một chỗ nào. Khi David truyền tống tới, cửa truyền tống xuất hiện không gian phản ứng. Phân thân năng lượng 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền ngay lập tức xuất hiện ở cạnh cửa truyền tống, bố trí chiến trận kỵ sĩ chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Cái này đã biểu hiện ra tác dụng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nên có, khác biệt rất lớn với loại trạng thái hoàn toàn là năm bè bảy mảng trước đó. Đây vốn nên là chuyện tốt, nhưng thật sự khiến phương diện thần điện hạ quyết tâm thanh trừ thần ôn dịch Glaston, là cái chết của năm vị thần sứ. Địa vị của thần sứ ở trong thần điện cực kỳ đặc thù. Thần ôn dịch Glaston đánh chết năm vị thần sứ, hầu như chính là mang mặt mũi năm đại thần điện đè trên mặt đất ma sát. Năm đại thần điện không có ý tưởng lấy thần ôn dịch Glaston chậm rãi luyện binh nữa, có chỉ là khiến thần ôn dịch Glaston trả giá đắt, để rửa sạch sỉ nhục của thần điện. David nghe giám mục Gkinley nói, biết đây là giám mục Gkinley vì báo ân cứu mạng, sáng tạo cơ hội lập công cho hắn. Hắn cũng chưa từ chối, giám mục Gkinley cũng đã muốn lưu lại. Tự nhiên là có nắm chắc tuyệt đối không có nguy hiểm. David cũng muốn nhìn thần chiến một chút, loại cơ hội này có lẽ chỉ có một lần, lần sau còn muốn gặp được thần chiến cũng không biết cần bao lâu sau. Sẽ không thêm phiền toái cho ngài chứ? David cười hỏi, sao có thể, ngài lưu lại cũng là vì cam đoan cửa truyền tống thông suốt. Giám mục Gkinley nghe ra David quyết định lưu lại, cười nói, thật ra nguyên nhân lưu lại là gì không quan trọng, chỉ cần có danh nghĩa lưu lại là được. Có thể tham dự thần chiến bất luận kẻ nào cũng có thể được thưởng không nhỏ. David ở bên này nghỉ ngơi, bên kia năm vị tế tự cấp 5 cũng thu được tin tức cửa truyền tống xây dựng lại xong. Năm vị tế tự cấp 5 hướng thần điện của mình phát ra tin tức, báo cáo cửa truyền tống đi thông hành tinh lâm xây dựng lại thành công. Qua thời gian khoảng 10 phút, năm vị tế tự cấp 5 cảm nhận được năng lượng dao động cường đại từ chỗ cửa truyền tống lâm thời truyền đến, không chỉ bọn họ cảm nhận được. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại cùng David đang làm khách cũng cảm nhận được. Hẳn là thần khí được đưa tới rồi. Trên mặt giám mục Gkinley rất nghiêm túc đứng lên nói. Trong lòng David chấn động, hắn rõ thần khí trong miệng giám mục Gkinley nói, không phải là loại lời nói ca ngợi món vũ khí trang bị nào đó, mà là vũ khí trang bị thần linh chế tạo thật sự, mới có thể được thần điện xưng là thần khí. Chỉ từ còn chưa thấy hình, đã cảm nhận được năng lượng dao động cường đại, là có thể tưởng tượng uy thế khủng bố của thần khí, sau đó lại là năng lượng dao động thứ hai truyền đến, uy thế của nó cũng không yếu hơn thần khí vừa rồi một chút nào. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Giám mục Gkinli hướng David nói, khi hai người đi ra khỏi lều trại, năng lượng dao động thứ ba cũng từ phương hướng cửa truyền tống lâm thời truyền đến. Năm đại thần điện phân biệt mời ra một món thần khí, có năm đại thần khí, vị kia ở thần chúc đại thế giới căn bản không thể chống lại. Giám mục Gkinli kiêu ngạo giải thích, còn chưa tới chỗ cửa truyền tống lâm thời, chỉ xa xa David đã thấy được năm đội ngũ, mỗi đội ngũ do ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành. Ở giữa là một vị tế tự cấp 4 tay nâng một cái hộp màu vàng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của năm đội ngũ toàn bộ đều là bản thể, không phải sử dụng phân thân năng lượng. Từ khôi giáp kỵ sĩ mặc trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của năm đội ngũ, liền có thể thấy được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân biệt thuộc về năm đại thần điện. Trong cái hộp màu vàng tế tự cấp 4 nâng trong tay, không ngừng có năng lượng dao động mãnh liệt truyền ra. David thậm chí thấy được trên hộp màu vàng có khí tức hoa văn cách ly, nhưng dù như vậy, năng lượng dao động cường đại kia vẫn như cũ từ trong hộp màu vàng truyền ra, có thể tưởng tượng năng lượng thần khí trong hộp khủng bố bao nhiêu. Bá tước Arthur, chúng ta cứ cùng một chỗ với thần khí. Giám mục Gkinli thấp giọng nói với David, David gật gật đầu, hắn không quen thuộc đối với tình huống, có giám mục Gkinli, tự nhiên là nghe hắn. Nhổ trại. Tế tự cấp 5 Heavisip lớn tiếng hạ lệnh, tự như là sớm có chuẩn bị. Toàn bộ phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 triệu mộ binh đều mang lều trại to lớn của mình thu hồi, những người hầu cũng đều tiến vào trong nhẫn triệu hồi, mang theo bên người. Doanh địa to lớn hầu như trống trơn, phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm tốt chuẩn bị, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ mộ binh tiến vào cửa truyền tống, bố trí một khu vực an toàn. Tế tự cấp 5 Heavisip tiếp tục hạ lệnh. Vâng. Các phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt đáp, bọn họ hướng về trong cửa truyền tống bay đi, không có bất cứ một ai do dự. Ở sau khi nhìn thấy thần điện mang thần khí đến, trong lòng bọn họ đều cực kỳ rõ ràng, đại chiến đã bắt đầu, cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước đó tới rồi, nếu không toàn lực biểu hiện, có lẽ bọn họ 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử, ghi vào trong sử sách. David lắc lắc đầu, sớm biết đã không tốn tâm tư tìm cái hang trên vách núi. Nhưng những người này đều là phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phi hành thoải mái giống như hít thở, chúng ta cũng đi qua. Tế tự cấp 5 Heavisip quay đầu nói với bốn vị tế tự cấp 5 còn lại, sau đó lại quay đầu hướng năm đội ngũ thủ hộ thần khí phân phó, thần khí chờ một phút đồng hồ sau lại tiến vào cửa truyền tống. Năm vị tế tự cấp 5 cũng xuyên qua cửa truyền tống, David đứng ở tại chỗ cùng nhau chờ đợi với năm đội ngũ, hắn cảm giác được có ánh mắt đang nhìn hắn. Không khỏi quay đầu nhìn lại, trong một đội ngũ thủ hộ thần khí, một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kéo ra giáp mặt, lộ ra một khuôn mặt nữ tính xinh đẹp tuyệt trần, chính là thánh điện kỵ sĩ Annabella. David hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella không người hành một lễ, thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng mỉm cười gật gật đầu. Chương 1535, Chiến trận, 1, từ sau khi các phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mộ binh đến. Thánh điện kỵ sĩ Annabella và lĩnh chủ Gao đều rời khỏi Khải Liên Tinh, không ngờ thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này theo thần khí cùng nhau trở lại. Một phút đồng hồ đã đến, năm đội ngũ đi vào cửa truyền tống, David và giám mục Gkinli tiến vào cửa truyền tống cuối cùng. David đi ra khỏi cửa truyền tống, nhìn thấy năm tiểu đội đang đi ra khỏi hang, phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng năm vị tế tự cấp 5 trước đó tiến vào đều không ở trong hang, nghĩ hẳn đã đi ra ngoài. Bá tước Arthur, chỗ ngài chọn thật sự là, khi đi ra khỏi hang, giám mục Gkinli thấy được vách núi, không khỏi lắc đầu nói với David, hắn là tế tự cấp 4, riêng là dựa vào tinh thần cũng có thể nâng lên bản thân, càng không cần phải nói phi hành thần thuật, hắn chỉ là không ngờ David sẽ chọn hoàn cảnh này, điều này làm hắn phải giúp David bay xuống khỏi vách núi. David cười cười nhìn năm đội ngũ phía trước, bọn họ trái lại rất đơn giản. Mỗi đội ngũ ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 4 đều có thể phi hành. Đi thôi. Giám mục Gkinli dùng tinh thần nâng lên David nói. David cũng không cậy mạnh, nếu hắn không bại lộ một ít năng lực đặc thù, quả thật là không thể phi hành. Chim bay trên bầu trời thấy được bọn họ nhóm người này, rất nhanh David liền cảm giác được chăm chú nhìn đến từ một loại tồn tại cường đại, nếu không phải có nhiều cường giả như vậy, hắn cũng chuẩn bị phản thân mà chạy. Không chỉ David cảm giác được, người khác cũng cảm giác được. Năm đội ngũ không để ý đến chim chóc nhìn trộm, bọn họ bay đến giữa phân thân năng lượng 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã hạ xuống đất bố trí xong chiến trận kỵ sĩ. Chiến trận kỵ sĩ này là chiến trận phòng ngự, khu vực trống ở giữa là khu vực phòng ngự. Giám mục McKinley cũng mang theo David đi tới giữa chiến trận kỵ sĩ, David cảm giác đãi ngộ của mình hôm nay thật sự khác biệt, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngày thường khó gặp, hôm nay lại là có 48 vị thủ hộ ở xung quanh hắn. Tuy phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này không phải chuyên vì bảo hộ hắn, nhưng dù là như thế cũng đủ David cảm giác được hưng phấn. Năm vị tế tự cấp 5 lúc này cũng không nhàn rỗi, quyền trượng trong tay bọn họ phát ra hào quang màu trắng. Thêm vào thần thuật vách ngăn thần thánh cho phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng với một ít thần thuật có lợi khác. Đương nhiên David và giám mục McKinley cũng chưa hưởng thụ được, đây là chiến tranh, tất cả tiêu hao không có tác dụng đối với chiến tranh đều là tận khả năng tránh. Thậm chí David có thể đến, cũng là tác dụng của giám mục McKinley cố gắng, nếu trong không toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có 6 vị tế tự cấp 4 bao gồm giám mục McKinley ở trong, đại địa kỵ sĩ cấp 3 như David. Chỉ một mình hắn mà thôi. Bầu trời nơi xa một đám mây đen bay tới, David có được thuộc mắt ưng, tuy năng lực này hắn rất ít sử dụng, nhưng lúc này lại tạo ra tác dụng. Hắn nhìn thấy đám mây đen kia là do những con chim tạo thành, trong đám chim này có lớn như diều hâu, có nhỏ như chim sẻ, có chim biển cũng có chim trên đất liền, hơn nữa ở nơi xa hơn còn có nhóm thứ hai. Chiến trận kỵ sĩ chưa động, năm vị tế tự cấp 5 chỉ nhìn bầu trời. Năm tiểu đội thủ hộ thần khí ngay cả hộp màu vàng cũng chưa mở ra. David rất muốn hỏi giám mục McKinley, lại nhìn thấy giám mục McKinley hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Đàn chim chỉ có tiếng vỗ cánh, không có một con chim nào kêu. Đám mây đen đầu tiên bay đến trên không chiến trận kỵ sĩ, hướng về chiến trận kỵ sĩ lao xuống. Phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa có một ai ra tay, chỉ là dâng lên một vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Mang toàn bộ chiến trận kỵ sĩ bao gồm khu vực chịu bảo hộ ở giữa bao phủ ở bên trong, chim va vào ở trên vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch, nháy mắt hóa thành sương máu màu đen cùng vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch tiếp xúc nhau, như là axit sulfuric gặp làn da, không ngừng ăn mòn vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Điều này làm David có chút lo lắng, hắn không rõ phân thân năng lượng của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này vì sao không ra tay, mà là tiêu hao lực lượng huyết mạch. Phải biết rằng lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng là có hạn, tiêu hao như vậy cũng không phải chuyện tốt gì, phải biết rằng số lượng chim ai cũng nói không rõ có bao nhiêu. Nhưng rất nhanh David đã không lo lắng nữa, bởi vì chiến trận kỵ sĩ vươn ra 5 sợi dây nhỏ màu trắng, mang 5 tiểu đội trung tâm chiến trận kỵ sĩ nối tiếp đến chiến trận kỵ sĩ. 5 tiểu đội cũng là 5 chiến trận kỵ sĩ, phân biệt do bản thể 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ phòng ngự. Bảo hộ tế tự cấp 4 bên trong, khi 5 sợi dây nhỏ màu trắng nối tiếp ở trên 5 chiến trận kỵ sĩ nhỏ, David rõ ràng cảm giác được lực lượng huyết mạch khổng lồ từ trong 5 chiến trận kỵ sĩ nhỏ truyền vào chiến trận kỵ sĩ lớn bên ngoài. Trách không được phân thân năng lượng của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này không động thủ, mà là tùy ý chim hút lên, thì ra bọn họ là có lượng lớn lực lượng huyết mạch cung ứng, không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Không nói nơi này có bản thể 15 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Dù là chỉ có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lấy lực lượng huyết mạch khổng lồ trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, muốn mang toàn bộ sinh mệnh trên toàn bộ tinh cầu phá hủy cũng là có thể thực hiện. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là tồn tại khủng bố một người diệt một tinh cầu, là chiến lực mạnh nhất thế tục. David cảm giác mình là hạnh phúc, đám chim này tuy linh hồn nhỏ yếu, nhưng linh hồn nhỏ yếu nữa cũng là có năng lượng linh hồn. Ảnh thì bay đến phía trên, bóng dáng không ngừng lóe lên ở trên cả khu vực. Không biết mỏi mệt mang năng lượng linh hồn mỏng manh hút vào, nhóm chim đầu tiên đã nhiều tới cả triệu, ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ đã va chết toàn bộ ở trên vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Trên thực tế cũng chỉ có kịch độc trong cơ thể chim chóc mới sinh ra hao tổn đối với vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch, lấy lực va chạm yếu gần như không có đó của đàn chim, căn bản không thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Khi đàn chim thứ hai đến, cùng nhau đến còn có một đám giả thú mặt đất số lượng hơn vạn. Theo đàn chim cùng nhau hướng về trên vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch hút lên. Chương 1536, chiến trận 2, sương máu màu đen hầu như mang chiến trận kỵ sĩ hoàn toàn bao trùm, mùi máu tươi nồng đậm cho dù cách vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch, khứu giác nhạy của David vẫn có thể ngửi được. Giám mục Gkinley, đây là đang làm cái gì? David thật sự không nhịn được, hắn dùng tinh thần kết nối đến tinh thần của giám mục Gkinley, trực tiếp dùng tinh thần câu thông nói. Giám mục Gkinley không ngờ David nắm giữ đối với tinh thần đạt tới loại trình độ này, phải biết rằng lấy tinh thần đại địa kỵ sĩ có khả năng đạt tới, chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành vận dụng tinh thần đơn giản, muốn tiến hành sử dụng tinh thần phức tạp ngay cả thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng rất ít ai có thể làm được. Nhưng hắn nghĩ lại lấy sự thần kỳ David biểu hiện ra ngoài, nếu không phải có được thiên phú tinh thần, có được năng lực thiên phú, lại nào có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Tinh thần câu thông trái lại sẽ không ảnh hưởng đến người khác, giám mục Gkinley cũng sử dụng tinh thần câu thông. Vì tồn tại này muốn lợi dụng sinh vật hành tinh Lom để tiêu hao lực lượng của chúng ta, nhưng cũng vừa lúc, những sinh vật này công kích kiểu tự sát, giảm bớt thời gian giai đoạn sau thần điện dọn dẹp hành tinh Lom. Giám mục Gkinley cũng dùng tinh thần trả lời. Nếu là dùng nhân loại để công kích thì sao? David lại hỏi, cái này phải xem vị trí ngài đặt cửa truyền tống. Giám mục Gkinley trả lời, David biết ý tứ của giám mục Gkinley, đây cũng là thái độ của thần điện đối với bất cứ dị đoan nào, cho dù những tín đồ đó là bị động, nhưng chỉ cần chủ động công kích thần điện, như vậy bọn họ chết chính là thanh trừ đối với tà ác. Hắn lại ngẫm nghĩ vị trí mình bố trí cửa truyền tống, nơi này rời xa thành thị gần nhất cách nơi này cũng gần ngàn km, sở dĩ lựa chọn như vậy, David cũng là suy xét đến vấn đề tượng thần trong thành thị. Tượng thần đó quá mức khủng bố, nếu quá mức tới gần, cực dễ dàng bị thần ôn dịch Glaston nhằm vào. Chim bay cùng thú chạy không ngừng va vào chiến trận kỵ sĩ, kịch độc cấp 5 tràn ngập ở trong không khí, trường hợp tuy không kịch liệt nhưng cực kỳ thảm thiết. Thảm thiết đương nhiên là giả thú, từ bắt đầu đến bây giờ, chưa có một kỵ sĩ nào từng có động tác, hoàn toàn dựa vào chiến trận kỵ sĩ tụ tập vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch đang bị động phòng ngự. Đương nhiên, xa không phải bình tĩnh như mặt ngoài. Chiến trận kỵ sĩ đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành, nếu là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhắm chừng lúc này vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch đã sớm bị kịch độc cấp 5 ăn mòn thủng. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình, mới có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Bên này chiến đấu kiểu tự sát còn đang tiếp tục, ở trong các thành thị của hành tinh Lom, toàn bộ tín đồ đều đứng lên, thân thể bọn họ sau khi trải qua rất nhiều ngày đói khát, người già cùng trẻ em đều đã sớm chết. Linh hồn tiến vào trong thế giới của thần ôn dịch Glaston, nơi này tất cả đều là tín đồ trẻ tuổi một chút, chỉ là những tín đồ trẻ tuổi này sau khi trải qua thời gian dài đói khát cùng cầu nguyện không ngủ không nghỉ, tất cả đều là khuôn mặt tiều tụy, ngọn lửa sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Thần ôn dịch Glaston quả thật không thể trực tiếp giết chết những tín đồ này, nhưng hắn đã không chờ được nữa, cho nên các tín đồ này bắt đầu chạy vây quanh tượng thần tượng đá ở giữa, đặt ở bình thường. Loại chạy bình thường này đối với các tín đồ trẻ tuổi này không tính là cái gì, nhưng các tín đồ vốn đã vô cùng suy yếu bắt đầu chạy, sinh mệnh lực cuối cùng cũng nhanh chóng tiêu hao. Từng tín đồ ngã xuống đất liền không cách nào đứng dậy, toàn bộ linh hồn tụ tập tiến vào trong tượng thần, khuôn mặt tượng thần vốn thấy không rõ lúc càng rõ ràng. Chất liệu đá của bản thân tượng thần cũng đang xảy ra biến hóa không rõ, chất liệu đá đang chuyển hóa thành một loại tài liệu khác thần kỳ hơn. Tín đồ trong từng thành thì càng lúc càng ít. Cuối cùng toàn bộ hành tinh Lâm không có tín đồ nữa. Ở quảng trường trung ương từng thành thị, ở trong vô số thi thể, tượng thần đang lột xác. Nhiều ngày trôi qua như vậy, tượng thần do tín ngưỡng cùng linh hồn tụ tập, khiến tượng thần vốn thô ráp biến thành phân thân của thần ôn dịch Glaston. Đương nhiên quan trọng nhất là bên trong những tượng thần này có một tia thần tính của thần ôn dịch Glaston. Thần ôn dịch Glaston rất không cam lòng, nếu cho hắn thêm một ít thời gian, hắn có thể thông dong thu những linh hồn này. Như vậy hắn hoàn toàn có thể một lần nữa đóng cửa tiểu thế giới, tiến vào trong ngủ say chờ đợi lần sau thức tỉnh. Hành vi muốn bám trụ thần điện của thần ôn dịch Glaston trước đó, ngược lại đã chọc giận thần điện. Cái này có liên quan với thần ôn dịch Glaston xem nhẹ sự cường đại của thần điện, hắn đến từ thời kỳ viễn cổ. Trong ý thức đối với thế giới nhiều vị thần linh thống trị còn dừng lại ở tầng cấp hạn chế nhau cùng công kích nhau. Thần ôn dịch Glaston chưa từng nghĩ tới có 5 vị thần linh cường đại sẽ liên hợp với nhau, hợp thành đồng minh cường đại nhất, hấp thu một ít thần linh nhỏ yếu dựa vào bọn họ tồn tại, thống trị toàn bộ thần chúc đại thế giới, mang toàn bộ thần linh có gan vi phạm ý chí tiêu diệt hết. Thần ôn dịch Glaston cần đối mặt là thời đại thần thống trị cường thịnh nhất của thế giới này từ trước tới nay, có lẽ ở thời đại kia của hắn, căn bản không thể tưởng tượng lực lượng tín ngưỡng một thế giới. Vô số tinh cầu bị 5 vị thần linh cùng nhau thống trị có khả năng sinh ra. nếu hắn biết điểm ấy, căn bản sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào khác, sẽ chỉ ở sau khi thức tỉnh lập tức tìm cái gộc đánh ngất mình, lại một lần nữa ngủ say mấy vạn năm, chờ đợi thời đại này trôi qua. Hành động trước đó của thần ôn dịch Glaston, tương đương là một con khỉ cầm một cây kim đi đâm một con rồng to lớn, hậu quả là có thể nghĩ mà biết. Tuy thần ôn dịch Glaston không biết những thứ này, nhưng hắn lại biết không thể đợi nữa, hắn cần toàn lực mang kẻ địch tiến vào hành tinh lông tiêu diệt. Bởi vì thần ôn dịch Glaston cảm giác được ba vị thần sứ tồn tại, ở hành tinh lông một khi thần hàng, có khả năng ngay cả thế giới của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Đương nhiên trong ba vị thần sứ thần ôn dịch Glaston cảm giác, cũng chỉ có thánh điện kỵ sĩ Annabella là thần sứ thật sự, David cùng ảnh thì nào có thần linh có thể buông xuống, chỉ là trên thân thể có một ít đặc thù của thần linh mà thôi. Chương 1537, đối chiến, một tượng thần đứng ở quảng trường trung tâm như là có lực hút, thi thể các tín đồ bên cạnh không ngừng hướng về tượng thần đi vòng quanh, sau khi thi thể tiếp xúc tượng thần, máu thịt trong thi thể nháy mắt biến mất, toàn bộ thi thể lập tức hóa thành tro bụi. Theo từng thi thể biến thành tro bụi, vô số máu thịt tẩm bổ tượng thần, bề mặt tượng thần xuất hiện vết nứt toát ra, bên trong thai nghén ra thân thể một nam nhân, thân thể này nhìn như người thật, nhưng khi hoạt động, động tác cứng nhắc, cùng tiếng hai chân chạm đất tiếp xúc với mặt đất, đều biểu hiện đây không phải nhân loại thật sự, mà là người đá. Hành tinh Lâm có 42 tòa thành lớn, 42 tòa thành lớn này thai nghén ra người đá có được lực lượng cùng tốc độ cấp 5, tuy không có lực lượng huyết mạch của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng người đá phòng ngự trời sinh mạnh mẽ, lại không biết đau đớn cùng mỏi mệt, chiến lực không thua kém thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là bao. 213 tòa thành thì cỡ trung, 213 tòa thành thì cỡ trung này thai nghén ra người đá có được lực lượng cùng tốc độ cấp 4, thành thì loại nhỏ nhiều tới hơn 1.200, thai nghén người đá chỉ có thực lực cấp 3. Toàn bộ người đá thành thị loại nhỏ hướng về thành thị cỡ trung phụ cận bắt đầu chạy, chúng nó không thể bay, lại có được tốc độ cực nhanh. Trong thành thị cỡ trung, sau khi có người đá cấp 3 đến, người đá cấp 3 sẽ tới trước mặt người đá cấp 4, sau đó người đá cấp 3 sẽ mang toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều đưa vào trong cơ thể người đá cấp 4, người đá cấp 3 hóa thành bột đá ngay tại chỗ. Toàn bộ thành thị đều đang làm việc tương tự, khi một vị cổ thần điên cuồng lên, ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn sẽ làm như thế nào. Đám người thần điện cho rằng bọn họ là đang tiêu hao lực lượng của thần ôn dịch Glaston, nhưng trái lại thần ôn dịch Glaston sao lại không phải đang lợi dụng giả thú hành tinh lông kéo dài thời gian, làm hắn có thể tổ chức ra chiến lực đủ cường đại. Bá tước Arthur, ngài không thoải mái sao? Giám mục Gkinley nhìn David quan tâm hỏi, đứng ở trong chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, vẻ mặt David tự như có chút kích động, lại có chút hưng phấn, nhìn ở trong mắt giám mục Gkinley. Như là hắn bị tình trạng thê thảm ngoài chiến trận kỵ sĩ ảnh hưởng. Quả thật, lấy tuổi của David, tuy chết chỉ là động vật, nhưng động vật lấy hàng triệu để tính chết ở trước mặt, loại chấn động đó cũng không phải người thường có thể thừa nhận. Nhưng giám mục Gkinley rõ ràng là đã xem nhẹ David, không đề cập tới quá khứ của David lúc ở liên bang vũ trụ, chỉ là sau khi hắn tới thần chúc đại thế giới, số người chết ở trong tay hắn cũng đã hơn ngàn. Hơn nữa David cũng từng ở chiến tinh trải qua chiến tranh. Nào sẽ bị chút chiến sự này trước mắt ảnh hưởng. David kích động hưng phấn là linh hồn những động vật này tất cả đều bị ảnh thị hấp thu, động vật trên mặt đất muốn nhanh chóng chạy tới còn cần thời gian rất dài, cho nên trên số lượng chỉ có mấy vạn, nhưng tốc độ bay của loài chim cùng khoảng cách bay đường thẳng không suy xét địa hình, khiến số lượng chim bay hút vào chiến trận kỵ sĩ lập tức vượt qua con số chục triệu. Hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Thời gian mỗi một giây đều có hàng vạn con chim đồng thời từ các phương vị lao về phía chiến trận kỵ sĩ. Tôi rất ổn, chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này chờ đợi, vậy cần thời gian rất dài. David thông qua tinh thần câu thông trả lời. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng tốt, giám mục Gkinley dùng tinh thần giải thích. David có chút không rõ nguyên do nhìn về phía giám mục Gkinley, chỉ là giám mục Gkinley chỉ nói những thứ này xong liền không tiếp tục giải thích. Giám mục Gkinley tự nhiên sẽ không giải thích thêm, hai người bọn họ tuy sử dụng là tinh thần câu thông, nhưng sử dụng phương thức này nói ra kế hoạch chiến đấu, cũng có khả năng sẽ bị thần ôn dịch Glaston thăm dò biết được. Sự cường đại của thần linh là thứ người phàm không thể tưởng tượng, đặc biệt rất nhiều năng lực viễn cổ đặc thù, có hiệu quả khó lường. David quay đầu nhìn về phía năm vị tế tự cấp 4, có một vị tế tự cấp 4 mũ trùm đối diện hắn phương hướng này. Khiến hắn mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt tế tự cấp 4, hắn thấy được trong miệng tế tự cấp 4 luôn ngâm tụng, không có một tia thanh âm, chỉ là miệng đang khẽ nhúc nhích, vẻ mặt chuyên chú đó cho hắn biết đây không phải ngâm tụng bình thường, mà là đang chuẩn bị phóng thích thần thuật. David lại nhìn hộp màu vàng trong tay tế tự cấp 4, trong lòng hắn tự như đã hiểu cái gì. Trong một ít thành thị cỡ trung xung quanh có lượng lớn thành thị loại nhỏ, do nhiều người đá cấp 3 mang năng lượng tụ tập đến trong cơ thể người đá cấp 4, khiến người đá cấp 4 thành công tấn thăng thành người đá cấp 5. Cũng có một số thành thị cỡ trung người đá cấp 4 bởi vì số lượng người đá cấp 3 phụ cận không đủ khiến nó thăng cấp, người đá cấp 4 chủ động tìm hướng thành thị cỡ trung còn lại, người đá cấp 4 dung hợp lẫn nhau. Thần ôn dịch Glaxton trong tiểu thế giới nhìn tượng thần hóa thành người đá, trong mắt hiện lên sự đau lòng, thời gian chiếm lĩnh hành tinh vẫn hay là quá ngắn, thông qua điên cuồng áp bức, cũng chỉ chiếm được chút lực lượng tín ngưỡng này. Thu nhập cùng đầu tư căn bản không tỷ lệ thuận, thần ôn dịch Glaxton đầu tư là thần lực kết tinh, khiến thần ôn dịch Glaxton bất đắc dĩ nhất là, bởi vì cửa truyền tống ngoài ý muốn, khiến đám kỵ sĩ cùng tế tự này sớm tiến vào hành tinh lâm, quấy rầy kế hoạch của hắn. Thần ôn dịch Glaxton phải ưu tiên giải quyết đám kỵ sĩ cùng tế tự này, nếu không nói thu hoạch, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ nguy hiểm. Thần ôn dịch Glaxton thần niệm khẽ động, ở trước mặt mỗi một người đá cấp 5 đều xuất hiện một cái cửa không gian, người đá cấp 5 tiến vào cửa không gian, khi xuất hiện lần nữa đã đang ở vị trí cách chiến trận kỵ sĩ khoảng 5.000 mét. 92 thần phó cấp 5, chiến đấu bây giờ mới tính là thật sự bắt đầu, giám mục Gkinley không cần mắt nhìn. Chỉ dựa vào khí tức phương xa đã phán đoán ra số lượng người đá cấp 5, hắn hướng David nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 và tế tự cấp 5 còn lại tất nhiên là cảm giác mãnh liệt hơn so với giám mục Gkinley, chiến trận kỵ sĩ vốn yên lặng, khí thế bốc lên giống như lửa. Nếu bàn về chiến đấu chính diện, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ trước tới giờ không sợ hãi bất cứ kẻ đồng cấp nào, lại thêm bên người có tế tự thêm vào, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều biểu hiện ra chiến ý mãnh liệt. Chương 1538, đối chiến, 2, David cảm giác là khác biệt nhất trong tất cả mọi người, hắn cảm giác được tinh thể thiên sứ chiến đấu trong không gian linh hồn phát ra cực độ khát vọng, ngay cả tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc bị tinh thể thiên sứ chiến đấu áp chế gắt gao cũng truyền ra khát vọng tương tự, tự như phía trước không phải 92 thần phó cấp 5, mà là 92 phần món ngon tuyệt đỉnh. David hơi động tâm, chẳng lẽ thần phó lần này xuất hiện có gì quan hệ với tượng thần sao? Bởi vì trước đó cũng chỉ có tinh thể thiên sứ chiến đấu ở lúc gặp được tượng thần cổ thần, mới có phản ứng như vậy, chẳng qua một lần này tự như là mục tiêu rất nhiều, năng lượng đặc thù ẩn chứa rất nhiều, khiến hai viên tinh thể có phản ứng càng thêm mãnh liệt. Chém, rốt cuộc chiến trận kỵ sĩ không tiếp tục trầm mặc, phân thân năng lượng một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở rì chiến trận kỵ sĩ hét lớn một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm lực lượng huyết mạch thuần màu trắng, hướng về chim bay trên bầu trời vung đi. Chém, chém, chém, liên tục phân thân năng lượng mười mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 theo sát sau đó làm ra động tác tương tự. Mười mấy trường kiếm lực lượng huyết mạch màu trắng thoát ly phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bay về phía bầu trời. Ở trên bầu trời những trường kiếm lực lượng huyết mạch màu trắng này càng lúc càng lớn, rất nhanh thanh trường kiếm lực lượng huyết mạch đầu tiên đều biến thành thanh kiếm khổng lồ rộng trăm mét. Tuy nói làm như vậy khiến uy lực trường kiếm lực lượng huyết mạch giảm hẳn. Nhưng mục tiêu của trường kiếm lực lượng huyết mạch là chim chóc nhỏ yếu. Mười mấy thanh trường kiếm lực lượng huyết mạch lướt qua không gian, trên bầu trời đàn chim dày đặc như mây đen áp đỉnh nháy mắt đã bị quét sạch, xác chim chóc ở không trung bị đánh nổ, biến thành xương máu màu đen. Một bộ phận xương máu màu đen bám vào ở trên trường kiếm lực lượng huyết mạch, mang trường kiếm lực lượng huyết mạch màu trắng biến thành màu đen, nhưng cũng chưa ảnh hưởng đến trường kiếm lực lượng huyết mạch công kích. Chờ khi xương máu màu đen mang trường kiếm lực lượng huyết mạch ăn mòn đến rất nhỏ, trong vòng ngàn mét trên không chiến trận kỵ sĩ không có chim chóc nữa. Một lần này công kích, ít nhất có mấy triệu con chim đồng thời mất mạng, cả khu vực đều bị bao phủ trong xương máu màu đen. Quyền trượng trong tay năm vị tế tự cấp 5 chỉ về phía bầu trời, từng quả cầu ánh sáng màu trắng bay lên không trung, theo quả cầu ánh sáng màu trắng nổ tung ở không trung, sương mù màu đen cả khu vực cũng theo đó bị xua tan. Bá tước Arthur, ngài nếu có thủ đoạn gì, cũng cứ việc sử dụng, lúc này là thời điểm cày công huân, chờ lúc cấp 5 chiến đấu, thì không có việc của chúng ta nữa. Giám mục Gkinley cũng mang quyền trượng chỉ về phía bầu trời, từng cầu ánh sáng màu trắng bay lên, vừa hướng David tinh thần câu thông nói. David gật gật đầu, trên bầu trời tuy chim chóc trong phạm vi 1.000 mét bị nháy mắt quét sạch, nhưng nơi xa càng nhiều chim chóc còn đang tới gần, uy lực trường kiếm lực lượng huyết mạch quả thật rất mạnh. Nhưng kịch độc ẩn chứa trong cơ thể chim chóc mới là phiền toái lớn nhất, loại trường kiếm lực lượng huyết mạch này sau khi phát ra, hẳn là có thể khống chế một đoạn thời gian, thậm chí còn có thể thu hồi một lần nữa sử dụng. Nhưng chính là vì kịch độc trong cơ thể chim chóc, khiến trường kiếm lực lượng huyết mạch biến thành công kích tính chất một lần. Trên thực tế bây giờ thích hợp công kích nhất ngược lại là các tế tự, các thần thuật từ xa có thể đánh chết phạm vi lớn đám chim chóc đó, sẽ không bị kịch độc ảnh hưởng. Nhưng các tế tự bây giờ cũng không dám mang thần thuật sử dụng lượng lớn, các tế tự cũng không thích hợp chiến đấu thời gian dài, thần thuật cũng cần tiêu hao tinh thần cùng năng lượng trong cơ thể, hơn nữa tiêu hao vượt xa kỵ sĩ. Loại thời điểm này, David kỵ sĩ nhỏ yếu như vậy là có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, sở dĩ chưa mang lượng lớn kỵ sĩ cấp 3 cấp 4 tới đây, nguyên nhân chính là nơi này chỗ nào cũng tràn ngập năng lượng mê hoặc, đối với kỵ sĩ cấp 3 trực tiếp sinh ra tác dụng mê hoặc, đối với kỵ sĩ cấp 4 cũng có ảnh hưởng. Nếu không phải David nhiều lần tiến vào hành tinh lâm, triển lãm sức chống cự của bản thân đối với năng lượng mê hoặc, lần hành động này cũng sẽ không đồng ý hắn đi theo. David do dự một phen, hắn nhớ lại danh sách năng lực của mình, muốn lựa chọn một loại năng lực. Hắn nhìn về phía sóng âm cao tầng, thiên phú này ở lúc cấp thấp tác dụng vẫn là rất lớn, bởi vì đó là năng lực phạm vi lớn vô thanh vô tức, sức sát thương đối với kẻ địch cấp thấp cực kỳ đáng sợ. Nhưng thiên phú sóng âm cao tầng đến nay, tác dụng càng ngày càng ít, hắn cũng không để bụng bại lộ năng lực này. David mở mồm, hướng về bầu trời phát ra năng lực sóng âm cao tầng, tinh thần hắn nay xa nhất có thể tới khoảng cách ngàn mét. Điều này khiến phạm vi sóng âm cao tầng của hắn cũng đạt tới ngàn mét, nhưng sóng âm cao tầng lại không tính là công kích tinh thần, dùng ra cũng sẽ không có ai phát hiện tinh thần hắn cường đại khác thường. Lại là một đám chim bay tiến vào phạm vi ngàn mét, phân thân năng lượng của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 trong chiến trận kỵ sĩ đang chuẩn bị ra tay, lại phát hiện toàn bộ chim bay đồng loạt bị kìm hãm, sau đó nổ tung ở không trung. Bá tước Arthur, không ngờ ngài còn có loại năng lực thiên phú này. Nếu năng lực thiên phú của ngài tiêu hao không lớn, đám chim chóc này liền giao cho ngài. Tế tự cấp 5 Heavisick ánh mắt sáng ngời, hắn lên tiếng. Nơi này tuyệt đại bộ phận mọi người đều là cấp 5, vô luận là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hay là tế tự cấp 5, đều có thể cảm giác đến từ David bên này hướng lên trên không phát ra một công kích sóng âm. Tuy không biết David là làm như thế nào được một điểm này, nhưng tế tự cấp 5 Heavisick phán đoán David tiêu hao tất nhiên rất thấp, đây chỉ là sóng âm. Cũng không tiêu hao tinh thần và lực lượng huyết mạch, tôi kiên trì 2 giờ hẳn là không có vấn đề. David mỉm cười trả lời. Được, cống hiến của ngài đối với chiến đấu tôi sẽ ghi nhớ. Tế tự cấp 5 Heavisick cười to nói, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là hữu hảo hướng David gật gật đầu, lũ chim chóc này công kích thực không tính là cái gì, nhưng chính là loại quấy rầy thời gian dài này, làm bọn họ cũng rất phiền. Bọn họ bất cứ một vị nào một đòn toàn lực đều có thể đánh chết mấy trăm ngàn hơn triệu con chim, nhưng cái này lại có tác dụng gì, không ngừng có chim chóc tụ tập, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng nói không rõ. Chương 1539, Thần khí, 1, hành tinh lâm là tinh cầu nông nghiệp, động vật khác sinh tồn trên đây có lẽ sẽ ít, nhưng nó chính là tinh cầu thích hợp chim chóc sinh tồn, lượng lớn chim chóc sinh sôi nảy nở số lượng sợ là có thể lấy trăm triệu để tính. Bọn họ cũng nhìn ra. Loại sóng âm cao tầng công kích này của David, uy lực cũng chỉ ở khoảng cấp 2, ảnh hưởng đối với cấp 3 cũng không tính là lớn, nhiều nhất là ở dưới điều kiện tiên quyết chưa có chuẩn bị sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng ai bảo sóng âm cao tầng tiêu hao nhỏ, phạm vi rộng, uy lực cấp 2 đã đủ để giết chết chim chóc, giám mục McKinley cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ David thế mà thật sự có thể nổi lên tác dụng ở trong chiến đấu, trong miệng hắn bắt đầu ngâm sướng, qua 5 giây sau. Quyền trượng trong tay hắn nhắm David chỉ một phát, một quần sáng màu trắng giống như cơn mưa ánh sáng hướng về trên người David rơi xuống. David tin tưởng giám mục McKinley sẽ không hại hắn, đồng thời trong cảm giác của hắn cũng không có cảm ứng nguy hiểm. Với lại giám mục McKinley là tế tự cấp 4, gã am hiểu nhất hẳn là thần thuật bút. Quả nhiên, cơn mưa ánh sáng rơi ở trên người hắn, toàn thân hắn ấm áp một trận, hắn sử dụng sóng âm cao tầng cũng sẽ tiêu hao một ít thể lực, yết hầu cũng sẽ mỏi mệt. Nhưng năng lượng ấm áp lưu chuyển, một ít thể lực tiêu hao kia được bổ sung, yết hầu cũng được năng lượng ấm áp không ngừng khôi phục mỏi mệt. Thần thuật có thể khiến giám mục McKinley chuẩn bị 5 giây thời gian, tự nhiên không phải thần thuật gì bình thường, loại thần thuật này tên là thần thánh chúc phúc, có thể ở trong thời gian nhất định bảo trì người nhận thuật giữ thể lực giá trị tối đa, đồng thời thương tổn thân thể chịu cũng sẽ tự khôi phục. Lấy thực lực tế tự cấp 4 của giám mục McKinley, hiệu quả thần thuật thần thánh chúc phúc này có thể duy trì 2 giờ, ở trong thời gian 2 giờ này, David không ngừng thi triển sóng âm cao tầng cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì đối với thân thể. Đương nhiên, thần thánh chúc phúc này đối với David mà nói là hiệu quả có lợi, có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn có được tinh thần cấp 5, bản thân lại là đại địa kỵ sĩ cấp 3, trong cơ thể càng là có bất diệt sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng. Vừa rồi hắn nói sóng âm cao tầng kiên trì 2 giờ chỉ là lời khiêm tốn, sự thật là hắn dù duy trì một ngày sử dụng sóng âm cao tầng cũng không phải vấn đề gì. Trên chiến trường xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, đàn chim tiến vào trong phạm vi 1000 mét, ở lúc sắp sửa tới gần chiến trận kỵ sĩ, sẽ bị một sóng xung kích âm tầng đảo qua, toàn bộ chim bay trong phạm vi ngàn mét tất cả đều nổ tung tại chỗ. Chiến trận kỵ sĩ cần chính là ngăn trở một ít kịch độc tới gần chiến trận kỵ sĩ, điều này làm các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong chiến trận kỵ sĩ thoải mái hơn không ít, bọn họ cũng mang ánh mắt nhìn về phía người đá cấp 5 đang tiến vào chiến trường. 92 con người đá cấp 5 là thần ôn dịch Glaston tụ tập tín ngưỡng cùng linh hồn của tất cả nhân loại hành tinh Lâm, thông qua tượng thần có được một tia thần tính của hắn làm cơ sở, chế tạo ra con rối cực mạnh. Loại kỹ thuật này cho dù ở thời đại viễn cổ cũng là cấm thuật, tín đồ là cơ sở tồn tại của thần linh, cướp đoạt cùng mê hoặc tín đồ, loại hành vi này bị mọi thần linh phỉ nhổ. Nhưng loại kỹ thuật này quả thật cực kỳ khủng bố, lấy tiêu hao nhân loại hành tinh Lâm để trả giá. Nhanh chóng chế tạo ra 92 con người đá cấp 5, phải biết rằng thật sự bồi dưỡng ra 92 vị chiến lực cấp 5, thời gian cùng tài nguyên cần, không phải là thứ hành tinh Lâm có thể cung cấp, cho dù cho hành tinh Lâm vạn năm thời gian, cũng không sao chống đỡ bồi dưỡng ra 92 vị cường giả cấp 5. Loại kỹ thuật này mấu chốt nhất vẫn là một tia thần tính kia, tín ngưỡng cùng linh hồn chỉ là mang hiệu quả thần tính phóng đại, tầm quan trọng của thần tính đối với thần linh mà nói chính là cơ sở tồn tại. Bản thân thần ôn dịch Glaston chưa xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, hắn lại thông qua phương thức tràn ra bộ phận thần tính, đưa chiến lực mình đến hành tinh Lâm. Loại cấm thuật này của thần ôn dịch Glaston cùng thần hàng thật sự vẫn là kém rất nhiều, thần hàng cần là tín đồ thật sự, hơn nữa còn là người trong tín đồ tương xứng với bản thân thần linh. Loại tín đồ có thể để thần giáng xuống này số lượng rất ít, cho dù 5 vị thần linh cường đại đã khống chế toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng chưa tìm được bao nhiêu. Thần ôn dịch Glaston không thể thi triển thần linh giáng xuống ở hành tinh Lâm, những người đá cấp 5 này là thủ đoạn mạnh nhất hắn có thể thi triển ra. Bá tước Arthur, ngài cũng gia nhập chiến trận kỵ sĩ. Tế tử cấp 5 Heavisick nói với David, trước đó David và giám mục Gherkinly chỉ là đặt dưới chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, cũng chưa trở thành một bộ phận của chiến trận kỵ sĩ. Bây giờ tế tử cấp 5 Heavisick yêu cầu như vậy là vì để David có thể đuổi kịp chiến trận kỵ sĩ. Chiến trận kỵ sĩ vươn ra một cái sợi xích lực lượng huyết mạch màu trắng nối đến trên người David, David cảm giác được chiến trận kỵ sĩ này khủng bố. So với chiến trận kỵ sĩ trước kia hắn gia nhập, chiến trận kỵ sĩ trước mắt này do phân thân năng lượng 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bản thể 15 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 5 vị tế tự cấp 5, 6 vị tế tự cấp 4 tạo thành, lực lượng huyết mạch dâng trào bên trong mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy nổi cả da gà. Bên trong đó chỉ cần một đạo lực lượng huyết mạch đã đủ để thoải mái đánh chết thiên không kỵ sĩ cấp 4, làm bị thương nặng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chiến trận kỵ sĩ là cho phép thần điện tế tự gia nhập, chẳng qua kỵ sĩ bình thường cho dù từng học tập tri thức chiến trận phương diện này, cả đời cũng hầu như không dùng đến. David nhìn thấy giám mục Gherkinly bên cạnh cũng tương tự bị một sợi xích lực lượng huyết mạch nối tiếp, tất cả mọi người trong chiến trường đều trở thành một bộ phận của chiến trận kỵ sĩ. David chưa dừng thi triển sóng âm cao tầng, để cam đoan không có chim chóc có thể quấy rầy đến chiến đấu của cấp 5. Kỵ sĩ xung phong, tế tử cấp 5 Heavisick thân là tế tử cấp 5 của chiến tranh thần điện, việc chiến tranh tất nhiên là do hắn đến chỉ huy cụ thể, hắn lớn tiếng hô lên. David cảm giác thân thể chợt nhẹ, toàn bộ chiến trận kỵ sĩ đã rời mặt đất, nâng thân thể hắn hướng về phía người đá cấp 5 bay qua. Chương 1540, Thần khí, 2, đây là lần đầu tiên hắn bị động bị chiến trận kỵ sĩ mang theo bay đi. Trước đó hắn cùng với những con rối thiên không kỵ sĩ cấp 4 kia của hắn tạo thành chiến trận kỵ sĩ, cũng không có loại hiệu quả này. Nhưng bây giờ chiến trận kỵ sĩ chỗ David, chỉ dựa vào tinh thần của các tế tự, là có thể nâng lên David bay theo chiến trận kỵ sĩ. Ở trong chiến trận kỵ sĩ, cũng chỉ có một mình David không thể bay, còn lại dù là tế tự cấp 4 cũng có thể tự bay đi, tuy nói tốc độ bay không nhanh, nhưng có chiến trận kỵ sĩ kéo, tất nhiên là có thể đuổi kịp chiến trận kỵ sĩ. Nếu David chưa thể hiện năng lực của mình, lúc này hắn sẽ bị bỏ lại ngoài chiến trường, sau trận chiến cũng sẽ chỉ có một danh hiệu tham dự thần chiến, phương diện công huân sẽ giảm rất nhiều. ở lúc chiến trận kỵ sĩ xung phong đến phạm vi cách người đá cấp 5.000 mét, thật ra người đá cấp 5 đã ở trong phạm vi sóng âm cao tầng của David, chẳng qua những người đá cấp 5 này hoàn toàn bỏ qua sóng âm cao tầng ảnh hưởng, có lẽ nơi này có nguyên nhân người đá cấp 5 căn bản không phải sinh mệnh, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là sóng âm cao tầng lực công kích quá thấp. 92 người đá cấp 5, cùng chiến trận kỵ sĩ của 63 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sắp sửa va chạm, trên người David đã sớm thay khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị nhiều cấp 5 như vậy lao vào nhau. Đương nhiên, thần điện bên này nói là 63 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thật ra chỉ có phân thân năng lượng 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể chiến đấu, còn lại bản thể 15 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ cung cấp lực lượng huyết mạch ủng hộ. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ vẫn là bảo vệ thần khí. 92 người đá tương tự cũng có chiến trận, cánh tay chúng nó biến thành một đôi chùy đá, chiều cao chừng 3 mét, khi bước đi vẫn duy trì khoảng cách cùng thứ tự nhất định. Loại trừ tà ác, tế tử cấp 5 Ha Thôn đầu tiên là thi triển ra một thần thuật. Chỉ là khiến hắn không ngờ là, thần thuật loại trừ tà ác chưa phát huy tác dụng, hào quang thần thuật ở lúc gặp được người đá cấp 5 liền tự động tiêu tán. Thần thánh chế tài. Tế tử cấp 5 Horay theo sát tế tử cấp 5 Ha Thôn ra tay, đây là một thần thuật công kích. Sau khi thần thánh chế tài thi triển, từ chỗ đỉnh quyền trượng của hắn một trường mâu màu trắng bay đi, lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bắn về phía người đá cấp 5 trước nhất. Thần thánh chế tài là một loại thần thuật đã kích đơn thể mạnh mẽ tế tử cấp 5 nắm giữ, uy lực của nó hầu như có thể gấp đôi so với một đòn toàn lực của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn nữa đây còn là công kích hệ năng lượng. Người đá cấp 5 kia ngay cả né tránh cũng chưa kịp, hoặc là nói người đá cấp 5 căn bản là không né tránh, nó thân ở cho trong chiến trận. Né tránh cho dù thành công, cũng là để thần thánh chế tài đánh trúng người đá cấp 5 còn lại. Thần thánh chế tài đánh trúng người đá cấp 5, bước chân đi tới của người đá cấp 5 lập tức ngừng lại, thân thể nó không chỉ dừng lại, ở sau khi khựng lại thân thể lại bắt đầu hất về phía sau. Hai chân người đá cấp 5 cắm thật sâu vào mặt đất, cày ra hai vệt trên mặt đất. Nhưng người đá cấp 5 chỉ lui một mét, công kích thân thể hắn chịu đã bị chiến trận khuếch tán đến trên thân 91 người đá cấp 5 còn lại. Phòng ngự thật mạnh, tế tử cấp 5 Ha Thôn kinh hô một tiếng. Thần thuật chính hắn thi triển uy lực như thế nào hắn là rất rõ, tuy nói thần thuật công kích của tế tử cũng không nhiều, nhưng mỗi một loại đều có uy lực cường đại, dưới tình huống 1v1, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể không có thương tổn tiếp được thần thuật công kích đơn thể của hắn. Ý tưởng của tế tử cấp 5 Ha Thôn thông qua chiến trận kỵ sĩ truyền đến trong đầu người khác, đây là tình báo quân địch hắn sử dụng thần thánh chế tài lấy được, tất nhiên là sẽ chia sẻ cho mỗi một người trong chiến trận kỵ sĩ. Đổi trận hình chú ý, tế tử cấp 5 Heavy Seed lập tức thay đổi chiến trận, không muốn chính diện toàn diện tiếp xúc với người đá cấp 5 nữa, mà là biến thành chiến trận lấy điểm phá mặt. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang xung phong tốc độ biến trận cực nhanh. Nháy mắt liền biến thành phân thân năng lượng một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở phía trước, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại sắp xếp ở chiến trận xung phong bén nhọn phía sau. Ngay tại lúc chiến trận hình chú ý vừa đổi xong, chiến trận kỵ sĩ liền lao tới trước chiến trận người đá cấp 5. Lực lượng huyết mạch cấp 5 mang toàn bộ chiến trận kỵ sĩ biến thành đầu mâu một cây trường mâu, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đầu mâu chính là mũi nhọn trường mâu, đầu mâu nặng nề đâm vào trên thân người đá cấp 5 vừa mới bị đánh lui. Thần thuật, thần thánh chế tài của tế tử cấp 5 Ha Thôn cũng không phải không có tác dụng, thần thuật của hắn mang tốc độ tiến lên của 92 người đá cấp 5 ép dừng lại, mà chiến trận kỵ sĩ là xung phong tốc độ tối đa, điều này khiến hai bên khi lao vào nhau, chiến trận kỵ sĩ bên này chiếm ưu thế thật lớn. Người đá cấp 5 bị toàn bộ chiến trận kỵ sĩ tụ tập lực lượng huyết mạch đánh vào ngực, người đá cấp 5 cao 3 mét muốn vung chùy đá, nhưng động tác còn chưa làm xong thân thể đã bay ra ngoài. 92 người đá cấp 5 tạo thành chiến trận, bị chiến trận kỵ sĩ xung phong một cái liền phá hủy, xung phong mang đến lực va chạm khủng bố, thật sự làm được lấy điểm phá mặt. Người đá cấp 5 bay ra mấy chục mét, đập mạnh ở trên mặt đất, cũng lún vào trong lòng đất. Khối đá trước ngực nó lấy điểm bị đánh trúng hướng bốn phía nứt ra, máu đen theo vết nứt trào ra. Ở sau khi người đá cấp 5 thứ nhất bị đánh bay, chiến trận kỵ sĩ cũng chưa dừng lại, xung phong còn chưa kết thúc. Lực đánh ẩn chứa trong thế xung phong của chiến trận kỵ sĩ chưa bởi một người đá cấp 5 mà hoàn toàn tiêu hao. Sau đó người đá cấp 5 thứ 2 bị đánh bay, sau đó là người đá cấp 5 thứ 3, người đá cấp 5 thứ 4. Tốc độ của chiến trận kỵ sĩ cực nhanh, thời gian ngắn ngủn một hơi thở đã xuyên thấu 92 người đá cấp 5, chiến trận kỵ sĩ bay về phía bầu trời, ở trên bầu trời chuyển hướng một cái, lần nữa nhắm đám người đá cấp 5 trên mặt đất. David ở lúc người đá cấp 5 thứ nhất bị đánh bay, đã hưng phấn phái ra ảnh thị, theo hắn nghĩ một đòn tụ tập chiến trận kỵ sĩ 63 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xung phong, người đá cấp 5 này căn bản không có khả năng sống sót. Chương 1541, thần khí, 3, đừng nói là người đá cấp 5, dù là con rối tài liệu phẩm chất cấp 5 chế thành, cũng không cách nào ngăn trở một đòn như vậy. Ngay tại lúc ảnh thị bay đến trước mặt người đá cấp 5 lún vào trong lòng đất, David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy trên thân người đá cấp 5 mặc dù có lỗ thủng. Trong lỗ thủng đang hướng ra ngoài chảy máu tươi màu đen, nhưng lỗ thủng đang chậm rãi khép lại. Ảnh thị đương nhiên không thể từ trên thân người đá cấp 5 chưa chết đạt được cái gì, người đá cấp 5 cũng từ trong lòng đất nhảy ra. Không chỉ là người đá cấp 5 này, người đá cấp 5 còn lại bị đánh bay cũng tất cả đều một lần nữa đứng lên, trở về trong chiến trận. Tình huống có chút không đúng, đây không phải con rối bình thường, rất có thể là tạo vật của thần. Tế tự cấp 5 Ha Thôn trầm giọng nói, chiến trận kỵ sĩ ở dưới tế tự cấp 5 Heavy Ship chỉ huy, chưa tiến công lần nữa, bọn họ cần một lần nữa nắm giữ tình huống của người đá cấp 5, mới có thể tiến hành công kích có hiệu quả hơn. Quả thật là tạo vật của thần, nếu không vật của thế gian, không thể ngăn được một đòn vừa rồi. Tế tự cấp 5 Heavy Ship gật gật đầu nói. Các người có thể ra tay chưa? Tế tự cấp 5 Emerson nhìn về phía 5 vị tế tự cấp 4 tay nâng hộp màu vàng hỏi. 5 vị tế tự cấp 4 chưa đáp lời, chỉ là gật gật đầu. Thế nào? Trực tiếp động thủ chứ, đánh vỡ tạo vật của thần cần công kích vượt qua cấp 5, chúng ta tụ tập lực lượng mạnh nữa, cũng không cách nào vượt qua cấp 5. Tế tự cấp 5 Emerson hướng tế tự cấp 5 Heavy Ship đề nghị. Tôi đồng ý. Các người thì sao? Tế tự cấp 5 Heavy Ship trầm giọng nói. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Năm vị tế tự cấp 5 đại biểu năm đại thần điện phân biệt làm ra quyết định, bọn họ tới hành tinh Long thời gian dài như vậy, luôn chờ đợi công tác chuẩn bị thần khí. Bây giờ gặp tạo vật của thần, hơn nữa còn là nhiều tới 92 con tạo vật của thần, muốn phá hủy tạo vật thần trong tay bọn họ chỉ có thần khí có thể làm được. Mở ra thần khí. Tế tự cấp 5 Heavy Ship hạ lệnh. Năm vị tế tự cấp 4 đồng loạt đưa tay đặt ở trên hộp màu vàng, sau đó năm cái hộp màu vàng đồng thời mở ra. David cảm giác được một luồng năng lượng khổng lồ không cách nào hình dung xuất hiện ở bên người, hắn ngay lập tức mang ảnh thị thu về trong cơ thể, hắn cũng không biết thần khí này là công kích như thế nào, có thể ngộ thương đến ảnh thị hay không, hay là thu lại an toàn. Trong hộp màu vàng thuộc về chiến tranh thần điện, đặt một cái rìu chiến tinh xảo màu vàng. Trong hộp màu vàng thuộc về tri thức thần điện là một quyển sách màu vàng, thuộc về tài phú thần điện là một đồng vàng, thuộc về đại địa thần điện là một cây liềm màu vàng, thuộc về công chính thần điện là một cái cân màu vàng. Rìu chiến màu vàng tinh xảo bay ra khỏi hộp màu vàng đầu tiên, một đường cong màu vàng từ trên thân nó phát ra, xuyên qua hư không nối tiếp đến chiến tranh thần điện xa xôi. Lực lượng tín ngưỡng tích lũy trong chiến tranh thần điện theo đường cong màu vàng trong hư không tiến vào trong rìu chiến màu vàng. Rìu chiến màu vàng theo đó phóng to, càng lúc càng lớn. 92 người đá cấp 5 trên mặt đất như bị thi triển định thân thuật không thể nhúc nhích, trong con mắt đá vốn không có cảm tình tràn đầy kinh hãi. Đương nhiên, thật sự kinh hãi tự nhiên không phải những người đá cấp 5 này, mà là thần ôn dịch Glaston nấp ở sau lưng người đá cấp 5. Thần ôn dịch Glaston như thế nào cũng không ngờ thế giới này hắn thức tỉnh lại, thần linh tồn tại sẽ cường đại như thế, chỉ là một thần khí hiển lộ ra lực lượng. Đã đạt tới mức có thể diệt thần, rìu chiến màu vàng chưa để thần ôn dịch Glaston có nhiều thời gian suy nghĩ, liền hướng về 92 người đá cấp 5 ở mặt đất bổ xuống. Lực lượng tương tự là do lực lượng tín ngưỡng tụ tập mà đến, nhưng rìu chiến màu vàng công kích mạnh mẽ, so với 92 con người đá cấp 5 mạnh hơn vô số lần. Tín ngưỡng của người đá cấp 5 là mê hoặc nhân loại hành tinh lâm, thông qua trong thời gian ngắn đạt được, loại lực lượng tín ngưỡng này trời sinh đã thấp hơn lực lượng tín ngưỡng bình thường một cấp. Chênh lệch cấp bậc tín ngưỡng lực chỉ là một mặt, chênh lệch số lượng của nó càng lớn hơn nữa. Rìu chiến màu vàng kết nối chiến tranh thần điện, nơi đó là nơi tụ tập khoảng 1/5 lực lượng tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới. Hành tinh Long chỉ là thần chúc đại thế giới một trong rất nhiều tinh cầu, lực lượng tín ngưỡng tích lũy vạn năm qua so sánh với mê hoặc trong thời gian ngắn, cũng tương tự là không thể so sánh. Tài liệu cơ sở của người đá cấp 5 là đá, mà rìu chiến màu vàng sử dụng tài liệu là tài liệu tạo vật của thần thật sự. Cho dù là lấy một đánh 92, 92 người đá cấp 5 kia cũng giống như tượng đất. David dừng thi triển năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng, hắn một mặt là bị rìu chiến màu vàng công kích kinh hãi. Một mặt khác cũng không cần hắn dùng năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng nữa. Ở khoảnh khắc rìu chiến màu vàng lên không trung, toàn bộ chim chóc trong phạm vi có thể nhìn thấy, thậm chí bao gồm đàn chim nơi xa hơn không nhìn thấy, đều bị khí tức rìu chiến màu vàng phát ra dọa. Hậu quả chính là nháy mắt toàn bộ chim chóc phát nổ toàn bộ, thi thể biến thành sương mù màu đen còn chưa kịp tản ra, đã bị hào quang của rìu chiến màu vàng quét sạch. Đây là lần đầu tiên David nhìn thấy thần khí công kích, làm hắn cập nhật mới toàn diện nhận thức đối với lực lượng trước kia. 92 người đá cấp 5, ở dưới rìu chiến màu vàng ngay cả động đậy một lần cũng không được, chỉ có thể mắt thấy rìu chiến màu vàng hạ xuống. Rìu chiến màu vàng thật lớn đảo qua 92 người đá cấp 5, 92 người đá cấp 5 theo đó biến thành đá vụn. Rìu chiến màu vàng tựa như là tiêu hao hết lực lượng, từ chỗ 92 con người đá cấp 5 biến mất, tiếp theo xuất hiện ở trong hộp màu vàng một lần nữa biến thành cây rìu nhỏ màu vàng. David cảm giác được tinh thể thiên sứ chiến đấu của mình có loại xúc động điên cuồng muốn hấp thu, loại xúc động này khiến hắn cũng có chút không thể tự khống chế, hắn nghiến răng một cái, ảnh thị sau khi thả ra bay qua ở chỗ 92 người đá cấp 5 hóa thành đá vụn. Tốc độ của ảnh thị không cần phải nói, trong khoảng cách 1000 mét, hầu như chính là dịch chuyển tức thời xuất hiện ở bất cứ vị trí nào. Trong 92 người đá cấp 5 đá vụn, có 92 đường nhỏ bé màu vàng nhạt. Tuy trước đó thần khí rìu chiến màu vàng phá hủy thân thể người đá cấp 5, nhưng những sợi dây nhỏ màu vàng nhạt này cũng chưa chịu tổn thương.